Sát thần, chương 1078, tướng tài, góc truyện audio.com. Trên hải vực mênh mông, hai bên lấy võ giả thần vương cảnh làm cơ sở tụ tập chiến đội, sắp hàng thành chiến trận đặc thù, đang kịch liệt chiến đấu. Thanh niên tên là Nhạc Đao, là đồ đệ của Tiểu Ân, cũng hiểu được vận dụng chiến trận cùng quân đoàn của thần tộc từng giao thủ, lớn lớn nhỏ nhỏ chiến đấu không biết đã trải qua bao nhiêu, có thể nói là kinh nghiệm phong phú, sát phạt trận pháp thành thạo. Nhạc Đao thần tình ác liệt giấu ở trung ương 300 gã võ giả thần vương cảnh của Hỏa Vũ tinh vực giống như một cái quỷ ảnh mơ hồ bất định, luân phiên biến ảo, không ngừng truyền đến hiệu lệnh trầm thấp. Thanh âm hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như ẩn chứa ma lực nào đó, những võ giả Hỏa Vũ tinh vực kia ở dưới thanh âm của hắn mê hoặc từng người tinh thần phấn chấn, trong mắt hiện ra dục vọng cực kỳ hiểu chiến, tựa như sức chiến đấu đều được tăng hẳn lên. Nhạc Đao tu luyện thanh chi áo nghĩa, loại áo nghĩa này vận dụng ở trên điều hành chiến trận có ưu thế thiên nhiên, tựa như có thể thúc đẩy tiềm lực của cường giả dưới trướng, làm cho bọn họ trở nên hung hàn không sợ chết, làm cho bọn họ hiểu sát điên cuồng, thậm chí có thể không biết đau đớn. T, R, O, Y dài, Echuyen Phao, VN, hắn điều hành chiến đội, 300 người tạo thành một thanh huyết đao, hiểu sát bạo ngược, khí cơ của 300 người kỳ diệu nối liền ở cùng nơi, rất nhiều dao động đều đạt thành phối hợp tinh diệu. Chi tiêu đội 300 người này, vậy mà cho người ta một loại cảm giác áp bách thiên quân vạn mã chạy trồm, làm cho bọn người Hạ Tâm Nghiên cùng Thần Quang đều lâm vào sắc mặt biến đổi. Rất hiển nhiên, Nhạc Đao này cùng Hạ Tâm Nghiên giống nhau, cũng là cường giả rất am hiểu điều hành vận dụng chiến đội, tại phương diện này có thiên phú độc đáo. Tiểu Ân lạnh nhạt cười, nói. Nhạc Đao tu luyện thanh chi áo nghĩa, tu vi của hắn mặc dù không phải cực kỳ tinh trạm, nhưng thanh âm áo nghĩa của hắn có thể thúc đẩy tiềm lực chiến sĩ dưới trướng, làm cho bọn họ không biết đau đớn, không sợ tử vong, trở nên cực kỳ điên cuồng. Đương nhiên, Nhạc Đao cũng biết vận dụng chiến đội giao phong như thế nào. Hắn trải qua mấy trăm lần chiến đấu lớn nhỏ khác nhau, từng đợt có thể mang cho người ta ngạc nhiên vui mừng. Úc San nhẹ nhàng gật đầu tán thưởng một câu, tiểu đại nhân có Nhạc Đao đồ nhi này, quả nhiên là may mắn. Tiểu Ân ha ha nở nụ cười, vẻ mặt vui mừng. Rất nhiều cường giả của Hỏa Vũ tinh vực cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn về phía Nhạc Đao, ánh mắt hào quang rạng rỡ. Cùng Nhạc Đao so sánh, Bổn Ni kia biểu hiện không chịu được hơn nhiều. Bổn Ni là lần đầu tiên điều hành chiến trận, các loại yếu quyết cùng phương thức mấu chốt trong đầu hắn có tri thức lại chưa từng có thực tiễn. Hắn tỏ ra có chút bối rối thất thố, ngữ khí cũng rất vội vàng hỗn loạn, thế cho nên ở trước khi giao chiến, đội ngũ của hắn liền xoay thành một đoàn đay rối, không có bộ dáng chiến trận. Võ giả của Thần Quang cùng Chiến Minh đều lộ ra vẻ mặt thất vọng, những võ giả tật phong chiến bộ được Bổn Ni điều hành kia càng là không có tự tin, từng người đều tự tán loạn, thậm chí căn bản không nghe lời Bổn Ni nói an bài. Những võ giả Hỏa Vũ tinh vực kia, vừa thấy vậy mà là bộ dạng này, không khỏi cười ha ha lên. Tiểu Ân cũng nhíu mày, suy nghĩ một chút, xa xa hướng tới Nhạc Đao làm một cái thủ thế, ý bảo hắn chờ thời không cần công. Góc truyện audio.com, kích, ngươi đây là không tôn trọng đối với chúng ta. Sắc mặt Tiểu Ân trầm xuống, phái một người học nghề chưa bao giờ điều hành chiến đội như vậy đến nghênh chiến chúng ta, đây căn bản là xem thường chúng ta. Úc San cũng khẽ nhíu mày, Hạ Tâm Nghiên sừng sốt một chút, lặng yên tiến lên một bước nhẹ giọng nói. Nếu không, đến lượt ta đến chiến Nhạc Đao kia đi. Ta tin tưởng có thể cùng hắn thế lực ngang nhau, không bị thua quá khó coi. Ánh mắt nàng không kém, cũng nhìn ra Bổn Ni không có kinh nghiệm, tuy không rõ vì sao Thạch Nham muốn cho Bổn Ni đi lên, nhưng cục diện hôm nay rõ ràng không phải Bổn Ni có thể nắm giữ, nàng lo lắng Hỏa Vũ tinh vực bên kia nháo lên, liền chủ động xin đi giết giặc. Thạch Nham chau mày, đột nhiên quát trầm thấp, Bổn Ni, một cỗ sức mạnh điên cuồng kia của ngươi đâu? Trong đám người, Bổn Ni lo lắng như đốt trong óc ầm ầm chấn động, một cô ý niệm hiểu sát giống như trào tới, tâm cảnh bất an của hắn đột nhiên càng thêm sôi trào hỗn loạn, trong hai mắt tràn ra hủy diệt tà quang cực kỳ nguy hiểm. Oành, một cỗ dao động diệt sát tất cả sinh cơ phút chốc từ trong cơ thể Bổn Ni trào ra. Hắn như là đột nhiên thay đổi một người, trở nên cực kỳ tâm thần điên cuồng. Bên cạnh một gã võ giả tật phong chiến bộ không nghe phân phó, bị hắn đưa tay vỗ một cái, xương cả người bốc bốc nổ vang, thân thể hầu như trực tiếp dập nát. Hai mắt Bổn Ni màu đỏ tươi, trong hốc mắt giống như chảy ra máu tươi, một bầu dục vọng hủy diệt thế mà khuếch tán ra, tựa như ảnh hưởng linh hồn mỗi một võ giả của toàn bộ chiến đội, làm cho linh hồn tế đàn của bọn họ đều chịu chế ước. Chợt Bổn Ni không ngừng hạ đạt mệnh lệnh, tựa như linh hồn ý thức trực tiếp rót vào trong óc những người đó. Tiểu đội 300 người loạn thành một đoàn, đột nhiên truyền đến một cỗ khí thể hủy thiên diệt địa, mỗi một võ giả tật phong chiến bộ đều giống như gà trọi, giống như nhập ma, từng người bệnh tâm thần điên cuồng hẳn lên. khí tức hủy diệt của bổn ni thể mà đem lực lượng khí tức của mọi người triệu tập hẳn lên, ở nháy mắt ngưng làm một cỗ sát phạt chi khí. Hắn giống như yêu ma chúa tế chiến đội tiểu đội 300 người, giống như cự ma của cửu u luyện ngục buông xuống, dao động tà ác điên cuồng, bạo ngược ầm ầm lan tràn, trào mạnh về phía chiến đội nhạc đao nắm giữ. Lấy hồn ngự khí cơ, nặn làm một, Tiểu Ân bỗng nhiên biến sắc, thân thể run mạnh lên. Úc San cũng là đôi mắt sặc sỡ lóa mắt, tràn ra biểu tình không thể tưởng tượng, hiển nhiên kinh hãi đến cực điểm. Người hiểu được một ít kỳ diệu của chiến trận đều hô to lên, trên mặt tất cả đều là mờ mịt khó hiểu. Lấy linh hồn đem khí thức của thủ hạ hội tụ hẳn lên, lấy thần thức đến cấu kết linh hồn tế đàn, đây là một loại phương pháp ngự động chiến trận tinh diệu nhất, chỉ có trong truyền thuyết những tướng tài hùng bá một phương kia mới có năng lực thực hiện. Tiểu Ân cùng Úc San đều từng cùng thần tộc giao chiến, theo bọn họ biết, ở trong thần tộc cũng tiên có tướng tài có thể thành tinh diệu như thế này. Không khỏi làm bọn họ khiếp sợ, rõ ràng bổn ni lần đầu tiếp xúc chiến trận phút chốc điên cuồng, thế mà nháy mắt bày ra kỳ diệu như thế, lấy hồn ngự động khí cơ của thủ hạ, ngưng làm sóng chiều công kích chí cường, quả thực không thể tưởng tượng đến cực điểm. Chiến đội kia của Nhạc Đao, nhìn bổn ni mang theo thủ hạ mà. Gocchuyenaudio.com đến, cảm giác cùng người vây xem hoàn toàn khác nhau. Ở trong mắt Nhạc Đao cùng những chiến sĩ hỏa vũ tinh vực kia, đã không còn bổn ni cùng chiến đội của hắn, chỉ có một con quái vật khủng bố giống như yêu ma địa ngục, mở ra mồm to như bồn máu phun trào mùi máu tươi, đang hướng tới bọn họ hung tàn xung phong liều chết tới, một bộ tư thế muốn đem bọn họ đều xé rách dập nát. Đều không phải là hư ảo, giống như tồn tại chân thật, bọn họ thậm chí có thể thấy răng nhọn lạnh lẽo của yêu ma, thấy cặp con ngươi tà ác lạnh như băng kia của yêu ma. Tâm trí bọn họ nháy mắt bị đoạt, sinh ra một loại đôi bại không thê địch lại được, vốn chiến trận đang xem như phong nhận, lập tức tan tác hẳn lên. Rất nhiều ở hai chân cũng không khỏi run run hẳn lên. Tại dưới dáng vẻ khí thể độc ác hủy thiên diệt địa kia của yêu ma, ngay cả Nhạc Đao cũng lạnh lòng, ánh mắt tràn ra kinh sợ bất an. Trận này, chưa thật sự tiếp xúc, Nhạc Đao bên này đã thua rồi. Dừng lại, Tiểu Ân thuận thể hét to, tiếng gầm như tiếng sấm, đem thiên địa oành lay động hẳn lên. Ở dưới hắn hét to, cảnh tượng trong mắt đám người Nhạc Đao lại là biến đổi, phát hiện yêu ma vừa rồi áp bách tới kia biến mất không dấu vết, ngưng thần nhìn, mới phát hiện người tới trước mắt đó là võ giả của Tật Phong chiến bộ, còn có bổn ni ẩn nấp trong đó. Bổn ni hai mắt đỏ đậm, vẻ mặt hiếu sát điên cuồng, quanh thân tràn ra hủy diệt dao động mãnh liệt, dao động kia như vô số sợi tơ, đem sát ý khí cơ đỉnh đầu mọi người Tật Phong chiến bộ kia tụ tập làm một đoàn. Người ngoài cuộc cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện tại phía trên một chi tiểu đội 300 người kia, lượn lờ từng đám mây khói xám xịt mơ hồ hình thành một loại yêu ma dữ tợn đáng sợ, cùng thạch nham lúc trước lấy hung sát chi khí diễn biến ra cực kỳ tương tự. Chỉ là trên tiểu đội 300 người kia hiện lên yêu ma càng thêm khổng lồ hung lệ, đây là tập hợp khí cơ của 300 người, bị lực lượng áo nghĩa đặc thù của bổn ni thúc đẩy diễn biến mà thành. Giống như thực chất, những người theo dõi chung quanh kia rõ ràng nhìn thấy ở trên đỉnh đầu bổn ni phủ phục một con ma khổng lồ đáng sợ hung tàn, thậm chí có thể cảm thấy được khí tức hung diễm của cự ma, điều này làm cho bọn họ hoảng sợ biến sắc, bắt đầu một lần nữa nhìn kỹ bổn ni. Đem khí tức của thủ hạ tụ tập ngưng luyện là yêu ma cực tượng giống như thực chất, loại chiến trận này quả thực đoạt thiên địa tạo hóa, ngay cả Tiểu Ân cùng Úc San từng cùng thần tộc giao chiến đều ngốc như gà gỗ, bỗng nhiên ý thức được bổn ni nếu không phải lần đầu tiên điều hành chiến trận, nếu là tướng tài thân trải trăm trận, hắn có thể mang đến cho quân đoàn biến hóa long trời lở đất cỡ nào. Cường giả thần quang cùng chiến minh cũng đều kinh hãi muốn chết, Mâu Vinh cùng đã bả đều co mày thật sâu, trong mắt thần quang lóe ra bất định. Tiểu tử này có thể đến chiến minh chúng ta không? Mâu Vinh đột nhiên ghé hướng Hạ Tâm Nhiên, nghiêm túc nói. Kẻ này chính là một khối mỹ ngọc chưa tạo hình, một khi dần dần thuần thục chiến trận, tương lai tất nhiên chính là tướng tài đỉnh cao nhất. Hạ Tâm Nhiên cười nhạt, mắt đẹp chuyển động quay tròn một cái, nhẹ giọng nói. Người có thể hướng Thạch Nham đòi chút xem, nếu hắn đáp ứng mà nói, chiến minh chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực tranh đoạt. Ai sẽ ngốc như vậy? Mâu Vinh cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, biết chỉ là hy vọng xa. Gocchuyenaudio.com, vời, Thạch Nham, hắn nếu muốn đến thần quang chúng ta tất làm toàn lực bồi dưỡng. Đã bả đi lên trước vẻ mặt nghiêm túc nói, Thạch Nham kinh ngạc khẽ lắc đầu, bổn ni còn xa vào ở điên cuồng chi cảnh, ánh mắt lúc này mới chậm rãi khôi phục thanh minh, dần dần ổn định xuống, chỉ là Vân Như cũ có chút tinh thần hoảng hốt. Hắn so với Lị Anna kia như thế nào? Mũ Nểu Ân phất tay ra hiện bọn Nhạc Đao lui ra, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, nhìn thật sâu về phía bổn ni, lại là hỏi Úc San bên cạnh. Ta cảm thấy có tiểu tử này, có Lị Anna kia hay không tựa như cũng không quan trọng rồi. Hắn nhìn ra tiềm lực của Bổn Ni, biết Bổn Ni tuy lần đầu điều hành cai quản chiến đội, nhưng nếu dụng tâm chìm vào tất nhiên sẽ là tài tuyệt thể. Hắn chưa từng gặp Lý Anna, trong mắt hắn, Bổn Ni mới là tướng tài vô song, hắn cho rằng Lý Anna hẳn là không hơn được Bổn Ni. Tiểu tử này quả thật không tệ, nhưng cùng Lý Anna so sánh, còn khiếm khuyết quá nhiều hỏa hậu. Úc San cười nhạt nói, tiểu tử này trừ phi trải qua trăm lần chiến đấu, bằng không không có cách nào cùng Lý Anna chống lại. Hắn quá thiểu kinh nghiệm, cũng không có kinh lịch rèn luyện quân đoàn. Con mắt Tiểu Ân khẽ sáng, Lý Anna kia thật lợi hại như thế. Bổn Ni về sau có lẽ có thể vượt qua nàng, nhưng lúc này lại xa xa không bằng, ngươi nói chúng ta cần ai? Úc San cười khẽ, đều cần, hai mắt Tiểu Ân tỏa sáng, đều có thể cho chúng ta sử dụng mới tốt. Thạch Nham liếc hắn một cái, bỗng nhiên nở nụ cười, phất tay nói. Tạm thời trước như vậy đi, Lý Anna sẽ đến rất nhanh, ta sẽ an bài nàng luyện binh một đoạn thời gian cho các ngươi, về phần. Bổn Ni, ha ha, các ngươi nếu không sợ hắn làm loạn, cũng có thể đem người của các ngươi giày vò một chút, tạm thời làm cho hắn gia tăng chút kinh nghiệm. Không sao, hắn muốn giày vò mà nói, chính là chúng ta có phúc, chúng ta rất vui. Tiểu Ân vội vàng tỏ vẻ, chúng ta cũng vui vẻ an bài nhân thủ cho hắn giày vò. Mâu Vinh cùng đã bả cùng nhau tỏ thái độ, một bộ dáng hứng thú bừng bừng, ưỡn mặt chủ động chen lên. Cách chương.